sẽ không quen thuộc mới đúng. Đúng là ánh mắt khinh bỉ này. Ký ức hãy còn mới mẻ. Lần đó là lễ trao giải lúc trung học. Cô và Luda đứng kề vai. Sau đó Luda cầm micro gào thét một câu khó quên với học sinh toàn trường. Bạn Jiyeon, bạn bị rớt tã. Luda nói xong còn nhìn cô. Câu này thật sự vang vọng khắp trường. Cho nên sau này tụ họp với bạn cũ, thỉnh thoảng có người trêu cô. Jiyeon, bạn bị rớt tã. Lịch sử đen tối không đành lòng nhớ lại. Đúng, tôi là người khi xưa đã nhặt tã cho cô bốn mắt chim bìm bịp. Li Luda, dùng từ miêu tả chính xác như vậy có giúp cô nhớ lại không? Luda trổ tài miệng lưỡi nhanh lẹ. Tạm thời nàng vẫn chưa quen với việc Jiyeon làm sếp. Hiện tại giống như bạn học cũ đang ôn chuyện, tuy bầu không khí không quá tốt. Jiyeon nghẹn lời, nhìn chằm chằm Luda một lúc, chỉ lờ mờ hỏi lại một câu. Cô phẫu thuật thẩm mỹ à, Luda? Hai người cũng không nói thêm điều gì. Giản đơn chào hỏi hai câu đã lâu không gặp. Luda cảm thấy bản thân lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Jiyeon cũng không có gì bất thường. Cũng đúng, bây giờ nhớ lại hành vi nông nỗi lúc nhỏ đúng là ngây thơ đến buồn cười. Tuy nhiên, ở tương lai không xa, Luda sẽ thu hồi ý nghĩ này. Nàng thật sự không thấy cô gái này tốt hơn nổi. Nói như thế nào đây? Sau khi quen biết với Jiyeon, Luda trở nên nhẹ nhõm. Những suy nghĩ trước kia toàn là buồn lo vô cớ. Jiyeon thậm chí không để nàng vào mắt. Đừng nói là dành ra thời gian để cười nhạo nàng. Nhưng mấy năm trước là đối thủ một mất một còn gió nổi nước lên như thế. Bất bình một chút cũng không tính là bụng dạ hẹp hòi chứ. Luda luôn cảm thấy Jiyeon đứng ở chỗ cao nhìn người khác. Nhất là khi nhìn nàng. Chuyện này thật là oan uổng giám đốc Kim. Luda 1m57. Jiyeon 1m65. Nhất định không thể so với 8cm mà. Mỗi lần gặp Jiyeon ở công ty, Luda đều xoắn suýt, nên chào hỏi hay không. Thế nhưng lúc gọi giám đốc Kim, không phải đang nhấn mạnh sự chênh lệch đẳng cấp sao? Gọi cô ấy là giám đốc đại nhân thật là rất khó. Sau lại gặp nữa, Luda mỉm cười với cô. Đáng tiếc Jiyeon mặt than. Phải biết rằng cười với mặt than là một việc rất lúng túng. Sợ chuyện gì gặp chuyện đó. Công ty lớn như vậy. Sao suốt ngày gặp Jiyeon, Luda sẽ đi ngang qua. Nhắm mắt làm ngơ. Chưa bao giờ để giám đốc vào mắt. Luda là người thứ nhất. Còn chuyện xấu hổ ở tầng 16. Luda đã được phong tước trong phòng làm việc. Nếu như Luda nói nàng và Jiyeon là bạn học, đoán chừng đồng nghiệp đều bị rớt cằm. Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng nói. Lúc đó mất mặt chính là nàng, nhân viên mới của phòng kế hoạch. Eunseo đưa tay cản Luda. Sau đó hỏi Jiyeon. Jiyeon, vâng, cô ấy mới vào phòng kế hoạch không lâu. Đây không phải cô gái xinh đẹp trong thang máy sao? Luda không biết cô có chức vụ gì, xưng hô thế nào, vì vậy cười một cái với Eunseo. Eunseo có chút hứng thú. Cô vừa mới tới công ty không lâu. Người này không biết không nói. Giám đốc Kim cũng như nhìn không thấy. Phòng kế hoạch ai cũng tùy ý như vậy à, Luda? Cô ấy là Son Tổng. Jiyeon đoán Luda không biết vị Phật tổ này. Cô ấy là Son Tổng trong truyền thuyết. Son, chào Son Tổng. Son Tổng là người đẹp đứng đầu trên bảng xếp hạng. Tất nhiên Luda tôn trọng có thừa. Thiếu chút nữa cúi chào 90 độ. Căng thẳng đổ mồ hôi tay. Son Tổng rất đẹp. Chỉ cười thôi cũng câu được linh hồn nhỏ bé của người khác. Nhân viên mới thật đáng yêu. Eunseo càng thấy công ty thú vị. Lấy tay nhéo má Luda. Làm việc tốt. Học theo giám đốc Kim của cô. Vâng vâng vâng. Luda làm con gà mổ thóc gật đầu. Lần đầu tiên được ngự tỷ nhéo má. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên có thể chiên trứng. Son Tổng sờ mặt nàng.